Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, Hóa Phàm Con Đường. Hạ, thời gian trôi qua, năm tháng vội vàng, trong nháy mắt, 10 năm thời gian giống như nước chảy mà qua. Thời gian 10 năm trôi qua, Trần Tiểu Minh dung mạo xem ra đã không phải thanh niên, mà chính là đi vào trung niên. Nguyên bản trên mặt tuấn tú, lúc này cũng là dần dần nhiều một đạo nếp nhăn, cùng sát vách lão vương đồng dạng, dung nhan đều là sử dụng pháp thuật cố tình làm. Dù sao hắn hóa phàm con đường còn chưa kết thúc, 10 năm qua Trần Tiểu Minh thay đổi rất nhiều. Nguyên bản phong thái chắc tuyệt bóng người tại 10 năm bận rộn bên trong dần dần tiêu tán. Cái kia không tự giác toát ra nhàn nhạt tiên khí, cũng là ma diệt tại thời gian bên trong. Trần Tiểu Minh dường như thật hóa thành một kẻ phàm nhân. Tuy nhiên thân thể y nguyên thẳng tắp, nhưng xem ra, cùng bận rộn cả đời trung niên phàm nhân, không có gì khác nhau. Giống thường ngày đẩy cửa ra, cuối mùa thu mùa vụ gió lạnh thổi qua, mang theo trên mặt đất khô héo lá rụng, thấy lạnh cả người tuôn hướng trong lòng. Trần Tiểu Minh không khỏi nắm thật chặt trên người thật dày áo khoác, đỉnh đầu mũ ra hướng về phía dưới đè ép áp, rụt cổ lại, bọc lấy tay, chậm rãi hướng về cách đó không xa tửu lâu mà đi. Một tiếng vang nhỏ từ phía sau truyền đến. Trần Tiểu Minh tốc độ dừng lại, quay đầu nhìn tới, một đạo khuôn mặt lược mang theo mấy phần thân ảnh già nua, còng lưng eo, xuyên ở bên ngoài đại cổ áo dựng thẳng lên, đem chính mình một mực bao vây lấy, chống cự lấy hàn phong xâm lấn. Bóng người chính là hóa phàm bên trong sát vách lão vương. Trần Tiểu Minh tốc độ đình trệ, chờ đợi lấy đối phương. 10 năm này, Trần Tiểu Minh ngược lại là cùng Vương Lâm tán gẫu qua mấy lần, nhưng là cũng bất quá nói sơ lược, không có bao nhiêu thâm giao. Vương Lâm tính cách băng lãnh, một lòng hóa phàm ngộ đạo, mà Trần Tiểu Minh thì là đồng dạng muốn nhờ hóa phàm lĩnh ngộ nhân quả. Giữa hai người, ngoại trừ thông thường gặp nhau bên ngoài, ngược lại là trò chuyện chi rất ít. Dẫm đang rơi xuống trên lá khô, phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Vương Lâm nhìn qua Trần Tiểu Minh bóng người, rõ ràng sững sờ, bất quá lập tức lại là cũng không thèm để ý, chậm rãi hướng về Trần Tiểu Minh đi tới. Lúc này, đối diện đồ sắt cửa hàng đi ra một cái có chút khỏe mạnh tiểu hòa tử. Trong tay hắn mang theo một thùng phế bỏ than củi. Ra cửa hàng sau thấy được Vương Lâm cùng Trần Tiểu Minh hai người, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Trần thúc, Vương thúc, các ngươi hai cái cùng đi nghe kịch." Vương Lâm dừng lại tốc độ, xoay người, cười nói: "Đại Ngưu, cho ta cầm hai bầu rượu tới." Tiểu hỏa tử lên tiếng, đem trong tay than củi đổ vào một bên về sau, vội vàng đi vào cửa hàng. Cũng không lâu lắm, liền cầm lấy hai cái bầu rượu chạy tới, mắt lộ ân cần, nói ra: "Vương thúc, ngươi đã có tuổi, rượu này a, uống ít một chút, uống miệng ấm ấm thân thể là được rồi." Nói xong, trong mắt tiểu ánh mắt mang theo mấy phần vẻ sợ hãi nhìn một cái Vương Lâm sau lưng Trần Tiểu Minh. Chỉ thấy hắn dường như nghe được, chính từng bước một đi tới. "Đại Ngưu nha, khi còn bé nhìn ngươi nhiều đàng hoàng, làm sao trưởng thành cùng cha ngươi một dạng? Rượu này có thể là đồ tốt, làm sao có thể tổn thương thân thể đây? Đừng quên, ta thế nhưng là..." "Vâng vâng vâng, Trần thúc, ngươi là đại phu, ngươi nói đúng." Tiểu hỏa tử cúi đầu, trong miệng liền liền đáp. 10 năm thời gian trôi qua, hắn đã không phải là lúc trước kia là cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử. Bất quá, đối với Trần Tiểu Minh, Đại Ngưu y nguyên theo tâm lý tôn kính đối phương, Thời gian 10 năm, Trần Thúc Nương tựa theo một tay y thuật, chân chính tại đế đô nghe tiếng rồi, lại thêm hắn nguyện ý vì nghèo khó người miễn phí trị liệu. Kỳ Mỹ Đức để cái này hàng xóm, người nào không thán phục, bất quá, cái sau cũng không phải người hoàn mỹ, bình thường lười biếng tính cách, có lúc tại tửu lâu ngồi xuống cũng là một buổi chiều. Còn ưa thích uống chút rượu, nếu ai nói hắn uống rượu không tốt, hắn chỉ bằng lấy chính mình đại phu thân phận, nói một đống ngụy biện. Hừ, tính toán tiểu tử ngươi có nhãn lực kinh. Từ sau người trong tay tiếp nhận một cái khác ấm rượu. Trái cây, Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng, dựng thẳng lên lông mày Trương Đại Nghiêu liếc một chút, đem rượu ấm nhét vào áo khoác bên trong, y phục khẽ quấn, quay người chậm rãi rời đi. Vương Lâm mỉm cười, tiếp nhận bầu rượu, vỗ vỗ Đại Nghiêu bả vai, vừa xoay người chậm rãi rời đi. Đại Nghiêu nhìn lấy Trần Tiểu Minh cùng Vương Lâm bóng lưng rời đi, tâm lý có cỗ đắng chát chi vị. 10 năm này, trong mắt của hắn Vương Thúc cùng Trần Thúc đều là đã già rất nhiều. Hắn cho tới bây giờ còn nhớ rõ 10 năm trước đó hai người cái kia tràn ngập anh khí gương mặt cùng dường như chấm nhỏ đồng dạng ánh mát. Thời gian 10 năm cứ như thế trôi qua, Đại Nghiêu hôm nay đột nhiên rất là cảm khái, trong nội tâm thở dài một cái, chậm rãi quay người bận rộn. Cuối mùa thu mùa vụ, trong gió thấu triệt hàn ý, Trần Tiểu Minh cùng Vương Lâm cũng bước mà đi, một đường chậm rãi hành tàu, không ai bất kỳ giao lưu, lộ ra mấy phần trầm mặc. Qua một chút, hai người tới đầu phố một gian tửu lâu bên trong, mới vừa vào đi. Trong tửu lâu tiểu nhị, một cái trên bờ vai dựng lấy khăn mặt, có chút thông minh tiểu hòa tử, lập tức cười nói, ôi nha, Vương trưởng quỹ, Trần đại phu, hôm nay là ngọn gió nào, để cho hai người cùng đi, nhanh, mau mời tiến, Trần đại phu, vẫn là một dạng, thời gian 10 năm, y quán sinh ý dần dần ổn định lại. Trần Tiểu Minh đến trong tửu lâu thời gian dần dần nhiều hơn. Nhất là sau cùng 3 năm, Trần Tiểu Minh càng là cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến. Trong tiệm tiểu nhị đã sớm quen thuộc. Hôm nay cùng Vương trưởng quỹ một bàn là được rồi. Nhẹ giọng phân phó nói. Một bên Vương Lâm trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Trầm mặc không nói. Xem như đồng ý. Được, Vương trưởng quỹ. Trần đại phu, mời tới bên này, nói, hắn nhanh đi mấy bước, đi vào đông bài vị trí gần cửa sổ, trong tay khăn mặt ở phía trên quét qua, khom lưng lui về phía sau. Trần Tiểu Minh ngồi ở lớn lên trên ghế, đem ngực mình rượu trái cây lấy ra ngoài, một bên khác Vương Lâm cũng là ngồi xuống. Không có chỉ trong chốc lát, tiểu nhị liền bưng lên mấy bàn thức nhắm. Mặt khác phụng lên một cái tiểu than nồi, trong nồi đốt nước sôi. Trần Tiểu Minh cầm trong tay bầu rượu đặt ở cái nồi bên trong, bắt đầu rượu ấm, rượu trái cây tại sôi trong nước làm nóng. Trần Tiểu Minh cùng Vương Lâm trong lúc nhất thời ngược lại là nhàn rỗi. Trần Tiểu Minh ánh mắt cũng là quan sát Vương Lâm đến, không có dùng tiên khí, cũng không hề dùng huyết mạch chi lực các loại, chỉ là lẳng lặng nhìn. Trần Tiểu Minh đã thật lâu không có sử dụng tới tiên khí. Tửu tốt, tới, cái nồi bên trong rượu trái cây lấy ra, rót một chén, đưa tới Vương Lâm trước người. Trần Tiểu Minh lại rót cho mình một ly, nhẹ nhàng tiểu nhấp một miệng, đôi mắt khép hờ, ngược lại là thoải mái nhìn phía tửu lâu một chỗ. Mấy cái kéo đàn nói hát kịch con. Từ sau phòng đi ra, hát chính nữ tử đảo đôi mắt đẹp, thủy tụ múa, thanh âm có chút dễ nghe, dẫn trong khách sạn tửu khách, luôn mồm khen hay tán thưởng. Vương Lâm bưng lên Trần Tiểu Minh đưa tới loại rượu, uống một ngụm, trong mắt bộ ngực nghe, ngược lại là cũng không có bởi vì Trần Tiểu Minh tại mà có bất kỳ dị thường. Dường như thật là một phàm nhân, mà cùng lúc đó, thoải mái nghe hát Trần Tiểu Minh, cũng là đôi mắt khép hờ, chìm đắm trong kịch bên trong, thỉnh thoảng bưng lên trên bàn rượu trái cây, trong miệng tiểu nhấp một miệng. Ngay tại Trần Tiểu Minh cùng Vương Lâm tĩnh tâm nghe hát thời điểm, một tiếng ồn ào thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy một người mặc màu xám miên bào lão đầu. Tóc rối bời, trên mặt xanh một miếng tử một khối, ở ngực trên vạt áo, còn in mấy cái dấu chân thật to. Vừa vào cửa, đôi mắt nhìn lướt qua, mang theo vài phần thanh âm bỉ ổi vang lên. Nha, tiểu nương tử này hát tốt, đem ta theo thành Bắc Câu tới. Tốt, Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, ánh mắt xéo qua không khỏi phủi liếc một chút bên cạnh Vương Lâm. Vừa mới gặp đến lão giả nháy mắt, Trần Tiểu Minh từ sau người trong mắt, bắt được cái kia bỗng nhiên mà qua tinh mang. Vương huynh, nhận biết, ánh mắt theo trên người lão giả đảo qua. Đối với cái sau thân phận, Trần Tiểu Minh có một tia xác nhận. Đối với Vương Lâm biết rõ còn cố hỏi một câu. Từng có một mặt, Vương Lâm bình phục xuống tới. Lão giả kia nhiều năm trước đã từng lừa qua hắn một bữa cơm. Chỉ là cái sau thực lực, Vương Lâm nhìn không thấu. Chính mình lại tại đi hóa phàm con đường, cũng không có để ý. Chưa từng nghĩ, đã cách nhiều năm về sau, thế mà còn có thể gặp lại. Ồ, gặp lại tức là hữu duyên. Trần Tiểu Minh ra vẻ thán phục một tiếng. Sau đó đối với cách đó không xa tửu lâu lão bản la lên một tiếng. Ở tại bên tai nói nhỏ vài câu. Cái sau nhướng mày, nhưng nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh, vẫn là đồng ý. Được rồi, để hắn vào đi, dẫn hắn đi Trần đại phu cái kia. Chau mày, trong lời nói mang theo vài phần vẻ chán ghét. Muốn không phải Trần Tiểu Minh mở cái miệng này, hắn là vạn vạn sẽ không để cho một tên ăn mày tiến đến. Hừ, còn là lão bản của các ngươi có ánh mắt. Nghe xong tửu lâu lão bản lên tiếng, lão ăn mày ngược lại là phách lối quát lạnh một tiếng. Tức giận đến tửu lâu tiểu nhị ứa ra lửa, nhưng là không thể làm gì. Đi thôi, tức giận một tiếng, tiểu nhị mặc dù có mọi loại không nguyện ý, nhưng lại là cũng vô pháp biểu hiện ra ngoài. Như hỏi cái này lớn như vậy trong tửu lâu, người nào có khả năng nhất giúp cái này tên ăn mày? Cũng chỉ có thể là vị kia thiện tâm nhân từ Trần đại phu. Không có chỉ trong chốc lát, tiểu nhị liền đem lão ăn mày dẫn tới Trần Tiểu Minh cùng Vương Lâm chỗ. Sau đó đối với Trần Tiểu Minh cùng Vương Lâm cung kính nói một tiếng. Theo sau lui xuống, ngồi đi. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay nhất chỉ một bên thêm đi ra ghế, lại là cũng không có tại lão ăn mày trên thân quá nhiều dừng lại. Hắc hắc, tiểu tử ngươi, hả? Lão ăn mày cười híp mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua. Ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút một bên Vương Lâm. Vốn là khẽ quét mà qua, bất quá lại là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Quay đầu lại, xem xét cẩn thận một phen, lập tức mặt lộ vẻ cổ quái, kinh ngạc nói ra, là ngươi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.